Vô địch ác ma, chương 5, C5, người địa cầu ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch đang ăn thì nghe được câu hỏi đó. Diệp Bạch trầm mặt lên tiếng đáp lại. Sao lại không tin chứ? Ta cũng đến từ thế giới khác mà. Hạo Hiên vui mừng khôn xiết vì cuối cùng đã tìm được người địa cầu giống bản thân. Hạo Hiên không kìm được mà lao tới ôm Diệp Bạch vào lòng. Ngươi là người xuyên không giống ta vậy ngươi cũng có hệ thống a, ngươi lúc chưa xuyên không là người ra sao? Có thể ngươi không tin lúc chưa xuyên không ta là con gái đó. Diệp Bạch thắc mắc mà hỏi lại. Xuyên không? Hệ thống? Vi sư đang nói gì a? Diệp Bạch tin Hạo Hiên đến từ thế giới khác vì ở đây có đến tận 4 giới là ma giới, nhân giới, tiên giới và cuối cùng là thần giới. Với tu vi hiện tại của Hạo Hiên thì chắc chắn không phải là người của tiên giới hay thần giới mà lại nói đến từ giới khác nên mới khiến cho Diệp Bạch nghĩ Hạo Hiên là người của ma giới. Hạo Hiên buông tay ra nhìn Diệp Bạch với vẻ mặt hoài nghi. Chẳng phải ngươi cũng đến từ địa cầu giống ta à? Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính chung diện, Việt Nam. Địa cầu, nó là thứ gì vậy? Hạo Hiên như chết đứng sau khi nghe lời Diệp Bạch nói. Cùng lúc một bảng hệ thống cũng hiện lên. Ký chủ, tên này không tốt lành gì, ta khuyên ngài nên chọn kẻ khác để làm đồ đệ. Hạo Hiên lấy lại tinh thần nhìn sang bảng hệ thống mà đáp lại. Ta thấy hắn cũng có điểm tốt mà. Điểm tốt của hắn, hệ thống ta đã quét qua tên này một lượt. Hắn chẳng có gì tốt cả. Tốt ở đâu chứ? Tốt ở đâu hả? Ta thấy hắn rất đẹp đỏ a, nếu mà đây là thời hiện đại chắc tên này được làm idol cũng không chừng. Diệp Bạch chứng kiến một màn này mà liên tục đặt câu hỏi trong đầu. Nhưng mãi Diệp Bạch vẫn không hiểu những gì Hạo Hiên nói. Vi sư đang nói chuyện với ai vậy? Hạo Hiên bây giờ mới nhớ lại có Diệp Bạch ở đây liền cười gượng mà đáp lại. Ha, vi sư chạy L, là đang nói chuyện với bạn của mình. Sao đồ nhi không thấy ai vậy? Chỉ là bạn của vi sư có thuật ẩn thân nên con không thấy được đâu. Diệp Bạch hắn có thể nhìn được những kẻ sử dụng thuật ẩn thân nhưng hắn đưa mắt nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng một ai nhưng rồi cũng đành thôi. Vì dù sao Diệp Bạch biết cho dù có hỏi nữa thì Hạo Hiên sẽ cũng không nói cho hắn biết. Diệp Bạch ăn xong thì dọn dẹp bát đũa. Khi đi lên Hạo Hiên đã chờ sẵn. Trên tay còn giữ một quyển công pháp. Đồ nhi, vi sư có cái này cho con. Hạo Hiên vẫy tay ra hiệu cho Diệp Bạch. Diệp Bạch tiến lại cầm lấy quyển công pháp mà Hạo Hiên đưa cho. Vi sư thấy con rất phù hợp với quyển công pháp này nên cho con đó. Hạo Hiên gãi đầu cười gượng. Diệp Bạch nhìn quyển công pháp trên tay mà không khỏi thích thú. Đây là cổ cơ mật. Không những là công pháp mà trong đây còn nói về những nơi chứa đựng cơ duyên lớn. Ở kiếp trước Diệp Bạch còn chưa được nhìn thấy cuốn sách này nói chi là sờ vào hay đọc nó. Diệp Bạch vui ra mặt. Ngay lập tức cúi đầu xuống. Cảm ơn vi sư. Đệ tử sẽ tập luyện chăm chỉ để không phụ lòng vi sư. Nói xong Diệp Bạch chạy vút ra sân. Chọn một gốc cây rồi ngồi xuống hớn hở lật từng trang ra đọc. Bên trong Hạo Hiên nhìn cảnh này mà cũng vui vẻ hơn hẳn. Hệ thống lại hiện lên. Bổn hệ thống đã nhắc nhở ngươi không nghe sau này hối tiếc thì đừng tìm ta. Hạo Hiên xoay qua nhìn bảng hệ thống trước mặt. Ngươi nói xem Diệp Bạch như vậy thì có gì là nguy hiểm chứ? Ngay tức khắc bảng hệ thống chuyển sang phần thông tin. Tên, Diệp Bạch, cung hoàng đạo, ma kết, ngày sinh, 28 tháng 12, tuổi, 15, chiều cao, 186 cm, cân nặng, 56 kg, cảnh giới, không thể xác định, võ công, hỏa diệm, sát chỉ, địa sát la trận, càn khôn ma pháp, nhất sát hủy thiên, tính cách, trầm lặng, cảm xúc hiện tại, vui, sở thích. Giết người, ký chủ xem thế chẳng phải nguy hiểm à, Hạo Hiên cũng trầm mặt lại. Diệp Bạch tên đó lại nguy hiểm đến vậy sao? Song Hạo Hiên lại vui vẻ cười tươi nói tiếp. Vậy thì đã sao? Ta dù sao cũng chẳng ưa gì bọn hành hiệp trượng nghĩa tí nào. Hệ thống nghe xong lời Hạo Hiên nói cũng bất lực mà chẳng thể làm gì. Bên này Diệp Bạch vẫn đang hăng say đọc cuốn. Cổ cơ mật. mà Hạo Hiên đưa cho. Diệp Bạch có thiên phú hơn người, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể học được, nên công pháp của Diệp Bạch nhiều vô số kể. Diệp Bạch bỗng dừng lại khi thấy một trang. Trong trang đó viết là: kẻ thay đổi quá khứ tức là nghịch thiên, sẽ bị thiên đạo trừng phạt, hệ quả khó lường. Muốn nghịch thiên trừ khi có thể qua mắt được thiên đạo, hoặc là phải mạnh hơn thiên đạo. Nhưng người của nhân giới để mạnh hơn thiên đạo còn khó hơn độ kiếp thành tiên. Thiên đạo của nhân giới thực chất là một ý niệm, chỉ cần bản thân không bị ảnh hưởng bởi ý niệm đó thì không sao cả. Nhưng cũng không thể qua mắt, mãi đến một lúc nào đó thiên đạo sẽ nhận ra, lúc đó hệ quả còn ghê gớm hơn hàng trăm lần. Diệp Bạch như đông cứng, bởi vì hắn cũng đang nghịch thiên. Tạm thời ta cứ qua mắt thiên đạo, đợi mạnh lên rồi tính tiếp. Nếu như bị phát hiện thì đành phải đánh một trận sống còn rồi a. Diệp Bạch tự nghĩ trong đầu rồi đóng quyển sách lại, ngồi dưới gốc cây hấp thụ linh khí xung quanh để tu luyện. Cách chương.